Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Hải Đăng Mê Truyền Hơn Mê Gái. Chương trình đọc truyện đêm khuya tập ngày hôm nay, Hải Đăng sẽ tiếp tục phục vụ quý vị và các bạn qua diễn biến tập 175 của bộ truyện Mao Xuân Đuổi Quỷ nha. Ở tập ngày hôm trước thì Minh Giới đã dẫn đại quân tấn công núi Mao Sơn. Diệp Kỳ Thu thì vẫn đang bế quan để tu luyện. Không biết Diệp Kỳ Thu có kịp xuất quan để giải vây cho núi Mao Sơn hay không? Liệu Tam Thanh Mao Sơn có bị chôn vùi từ đây, đoạn tuyệt với thế dân? Chúng ta cùng đón nghe Mao Sơn Đuổi Quỷ tập 175, người đọc Hải Đăng. Sau khi nghe chuyện, các bạn đừng tiếc cho Hải Đăng xin mỗi người một like, để lại bình luận, đăng ký kênh và chia sẻ tập đầu tiên của bộ truyện tuyệt vời này cho đông đảo bạn bè khắp nơi được biết đến. Hải Đăng xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, bắt đầu. Bên ngoài, Mao Sơn Cảnh Nguyên Quan đang chém giết. Hai bên đối chiến, một bên là những lão đạo của phái Mao Sơn, bên còn lại là vô số quỷ binh của Minh Giới. Minh Giới đã phái ra Sở Giang Vương, Ngũ Quan Vương, Tống Đế Vương, còn huy động thêm 4 quỷ vương dẫn binh, cộng thêm mấy trăm ngàn quỷ binh, đội hình vô cùng mạnh mẽ. Thế quan đạo trưởng nổi giận, chỉ huy mọi người kết trận chống cự, chửi mắng Sở Giang Vương. Hai giới âm dương, nội chiến, đều bảo vệ kỳ đạo của mình. Lũ lão quỷ các ngươi lại ngây ngang tấn công Mao Sơn. Quả thực chẳng để môn hạ Tam Thanh chúng ta vào mắt. Sở Giang Vương giễu cợt. Lão đạo, ta đã nói rất rõ ràng với ngươi rồi. Chúng ta lên Mao Sơn là vì Diệp Kỳ Thu. Tên tiểu tử này tuổi thọ đã tận. Chúng ta chỉ đang làm việc công, đến đây để câu hồn của hắn về thôi. Lão đạo Thiết Cốt nhổ nước bọt mắng. Đám lão quỷ các ngươi, không đến đúng lúc rồi. Trưởng môn sư điệt của ta đã xuất môn đi bắt quỷ. Tộc khuyên các ngươi hãy nhanh chóng rút lui. Nhiệm vụ bắt quỷ năm nay của lão đạo vẫn chưa hoàn thành đâu đấy. Chọc giận ta, ta sẽ bắt các ngươi cho đủ số. Hai bên vừa chém giết vừa chửi bới. Lão quỷ kia muốn câu hồn đạo sĩ, còn các đạo sĩ thì muốn bắt quỷ của Minh Giới. Âm dương đối lập, thủy hòa xung khắc, cấm chế của phái Mao Sơn toàn bộ đã mở ra, đạo khí ngập tràn. Trong lúc nhất thời, Minh Giới cũng chịu không thể làm gì. Một bóng người vụt qua, Hứa Bội Gia xông ra từ trong trận, vung kiếm chém bay hai quỷ vương, quát to. Lão quỷ phương nào dám tới phái Mao Sơn ta làm can? Hạ Vĩ Linh vội vàng kéo lấy Hứa Bội Gia, nhỏ giọng nói với. Chi Thu đâu? Nếu hắn không tới, chúng ta e là không giữ nổi nữa đâu. Lão quỷ của Minh Giới toàn bộ đã phát rồ rồi. Nói không chừng sẽ chém cùng giết tận chúng ta. Trong trận chiến hỗn loạn vừa rồi, Hạ Vĩ Linh cũng đã ra tay, đang cùng phái Mao Sơn đối phó với đám quỷ của Minh Giới này. Hứa Bội Gia lắng thì thào nói, Diệp sư huynh hắn đột nhiên xuất hồn, hồn phách hiện nay không biết tung tích nơi nào, kim thân vẫn còn đang ở Tiên Nhân Động. Trời, sao có thể như thế được? Hạ Vĩ Linh sửng sốt. Lão đạo Thiết Quan sau khi nghe được lời của Hứa Bội Gia, thấp giọng nói với hai vị sư đệ, ta sẽ tiến hành sư công nhập thân, cưỡng chế dọn đường. Mọi người hãy cùng nhau xông về Tiên Nhân Động. Nhưng Thiết Cân đạo trưởng lại lắc đầu. Chúng ta hãy bám trụ nơi này. Minh Giới chưa chắc đã có thể đánh hạ chúng ta. Trụ đến Hừng Đông, chúng ta sẽ chuyển bại thành thắng, bởi vì khi đó dương khí đại thịnh. Nhưng Chi Thu, hắn ở trong Tiên Nhân Động, hình như là đã xảy ra chuyện gì rồi. Thiết Quan đạo trưởng nói, vậy cũng không thể đi. Nếu bây giờ chúng ta chưa chắc giúp được cho Diệp Kỳ Thu, ngược lại nếu tới đó có thể khiến cho trận tuyến rối loạn. Thiết Khâm đạo trưởng nói. Thiết Quan đạo trưởng gật đầu, đúng vậy, chúng ta không thể nào rút lui khỏi đây, tốt nhất là bám trụ nơi này. Được rồi, ta nghe theo hai vị sư đệ. Thiết Quan đạo trưởng đành phải gật đầu. Hạ Vĩ Linh quay lại thấp giọng nói, nếu tiếp tục kéo dài thời gian, chúng ta có thể giả vờ tỏ ra yếu đuối. Các vị đạo huynh, ta sẽ đi nói chuyện xem sao. Dứt lời, Hạ Vĩ Linh không có đợi trả lời vọt ra tuyến ngoài, cao giọng quát lên: "Tất cả mọi người hãy dừng tay, tao có chuyện muốn nói." Ba tiếng hét lớn liên tục vang ra. Minh giới cuối cùng cũng ngừng tấn công. Sở Giang Vương nói: "Hạ tiên cô, chúng ta không có ác ý với phái Mao Sơn, thuần túy là đang thực hiện nhiệm vụ câu hồn của những người dương thọ đã tận. Chỉ cần phái Mao Sơn giao Diệp Kỳ Thu ra, chúng ta sẽ lập tức đi ngay, không ở lại đây." Hạ Vi Linh phất tay về bốn phía: "Nào nào, tất cả mọi người hãy yên lặng một chút, nghe ta nói chuyện đã. Dương Vương gọi các ngươi canh ba chết, ai dám giữ đến canh năm chứ? Theo lý mà nói thì tuổi thọ của Diệp Chi Thu đã tận, Minh giới tới đây câu hồn cũng là chuyện không thể nào tránh khỏi. Nhưng lúc này Diệp Chi Thu thực sự không ở Kền Nguyên Quan." Đô Kim Thành nhảy dựng lên: "Ngươi nói không phải là không phải sao? Có dám để cho ta vào trong lục soát hay không?" Lão Đạo Thiết Quan giễu cợt: Ta dám để cho ngươi lục soát, chỉ sợ ngươi không dám vào Kền Nguyên Quan của ta." "Mọi người đừng cãi nhau nữa, đừng cãi nhau. Hãy nghe ta nói một lời." Hạ Vi Linh cố đóng vai trò là người hòa giải, chắp tay thi lễ về phía hai bên nói tiếp: "Thật ra thì Diệp Kỳ Thu thực sự không có ở đây. Nếu hắn ở đây, hắn sẽ làm con rùa ruột đầu ruột cổ như vậy, không bằng thế này đi. Minh Quân, hãy lùi mình trước, chờ Diệp Kỳ Thu của chúng ta trở về, ta sẽ bảo hắn xuống Minh giới để tự thú, có được hay không?" Ngũ Quan Vương nhìn thấu mục đích của Hạ Vi Linh cười nhạt: "Hạ Vi Linh, người cố ý nói lung tung, chỉ là muốn trì hoãn thời gian tới Hừng Đông đúng không? Ta nói cho người biết, vì Diệp Kỳ Thu không có ở đây, vậy chúng ta sẽ câu hồn toàn bộ đạo sĩ ở đây, chờ Diệp Kỳ Thu đến Minh giới cứu người nhé. Các ngươi cùng nhau tiến lên, không cần nói nhảm nữa." Đám quỷ Minh giới gầm lên giận dữ, chúng lại ầm ầm lao tới. Thích Quan đạo trưởng và hai vị sư đệ thôi động ngũ hành pháp kỳ để bảo vệ mọi người. Có những người khác ẩn nấp dưới sự yểm hộ của cờ ngũ hành, thoát ẩn thoát hiện tiến hành phản công quỷ binh của Minh giới. Lúc này trong Tiên Nhân Động, Bàng Hạo vẫn đang cõng theo Diệp Kỳ Thu đi loạn xạ. Mãi đến khi nghe một tiếng thịch vang lên, Bàng Hạo mới nhớ ra, vội vàng quay đầu lại với hét lên: "Chi Thu, có phải đầu ngươi đụng vào tường đá rồi không? Thật ngại quá, ta sẽ cõng ngươi cẩn thận hơn." Nguyên thần của Diệp Chi Thu hiện tại đã rời khỏi cơ thể, lúc này đang nghe giảng trước mặt tổ sư gia. Đừng nói là đầu đụng vào đá, cho dù chém đầu Diệp Chi Thu, nguyên thần của hắn cũng không hề hay biết. Đạo ảnh của Đại Mao Quân giảng giải từng bước pháp thuật của Thiên Cương Địa Sát, rồi nói: "Vì pháp thuật của Mao Sơn chúng ta tương thông với huyền môn thần thuật, người đã sẵn sàng có nền tảng rồi, nên nghe hiểu được một vài pháp thuật. Nhưng mà có một vài pháp thuật người cũng phải tu luyện từ từ, không thể thành công trong một sớm một chiều được." Diệp Kỳ Thu mừng khôn xiết liên tục gật đầu: "Đệ tử đã nhớ kỹ trong lòng rồi, sau này sẽ chậm rãi tu luyện. Nhưng ta phát hiện một vài pháp thuật mà tổ sư gia đề cập cùng với nguyên văn trong thuật kỳ môn độn hình của cửu thiên hệ nữ, ví dụ như là tung địa kim quang, ngũ hành đại độn, phi thân thác tích, chính lập vô ảnh, đây hầu hết là những tuyệt kỹ trong độn thuật." Đại Mao Quân sửng sốt: "Sao ngươi lại biết được pháp thuật của hệ nữ nương nương?" Ta cơ duyên xảo hợp nên đã từng được hệ nữ nương nương chỉ điểm." Diệp Kỳ Thu nói: "Chuyện về Tuyết Nhi trong lúc nhất thời không thể nào giải thích, cho nên Diệp Kỳ Thu đành phải nói qua là." Đại Mao Quân thất thần gật đầu: "Người đã được huyền nữ nương nương chỉ điểm, vậy còn tốt hơn. Nhưng bây giờ lão quỷ Minh giới đang vây hãm Mao Sơn. Thôi, người đi đi, đánh đuổi chúng đi." "Hả? Lão quỷ Minh giới đang vây hãm Mao Sơn? Sao tổ sư gia lại biết được?" "Ta là tổ sư gia của ngươi, tượng thần Tam Cung Ngũ Quan có cảm ứng với đạo ảnh của ta, cho nên dĩ nhiên là ta biết rồi." Đại Mao Quân trừng mắt nhìn Diệp Kỳ Thu và nói: "Đạo ảnh của ta sẽ ra trước, hù dọa đám lão quỷ này, sau đó ngươi hãy nhân cơ hội ra tay." Dứt lời, thân ảnh của Đạo Mao Quân nhoáng lên rồi đột ngột biến mất. Diệp Kỳ Thu sửng sốt, rồi cũng chợt hoàn hồn, nguyên thần về lại cơ thể. Sau khi hồn phách trở về, Diệp Kỳ Thu mới phát hiện ra tên Bảng Hạo vua hố này đang cõng mình đi loạn xạ trong thạch điêu trận, và khuôn mặt đẹp trai của mình thì bị va chạm đến khắc hẳn vẻ ban đầu, trông vô cùng thê thảm. Này, Bàng Hạo, ngươi muốn chết đúng không? Ngươi làm cái quái gì kim thân của ta vậy? Giờ kia tôi đột nhiên vặn vẹo, nhảy qua đầu vai của Bàng Hạo đứng lên trước mặt hắn. Ây da, trưởng môn sư huynh tỉnh rồi sao? Bàng Hạo vui mừng quá, hoa tay múa chân kêu lên. Nếu ta không đập ngươi, có lẽ ngươi vẫn chưa chịu tỉnh đâu. Nhưng mà không xong rồi, có tà ma ngoại đạo tiến đánh Mao Sơn. Chúng ta bây giờ hãy nhanh chóng trở về xem thử đi. Nhưng mà trận pháp ở đây rất kỳ quái, ta đi mãi mà vẫn không thoát ra được. Diệp Kỳ Thu chầm mặc, trừng mắt nhìn Bàng Hạo, không nói tiếng nào, chỉ âm thầm vận huyền công, thôi động đan khí trong cơ thể để tiêu trừ mấy vết bầm trên mặt. Trong chốc lát, tất cả vết bầm tím, vết sưng đỏ trên mặt Diệp Kỳ Thu đều đã biến mất, thần quang trở thành sáng láng. Bàng Hạo cười toe toét. Trưởng môn nhân, ngươi lại trở nên đẹp trai rồi đấy. Đây là cái pháp thuật gì vậy? Sau này hãy dạy ta với. Dạy cái em gái người ấy. Diệp Kỳ Thu nhẹ nhàng vươn tay, đột nhiên đặt Bàng Hạo lên vai của mình rồi độn ra khỏi trận. Trưởng môn nhân, thả ta ra. Quái. Bàng Hạo bất ngờ hét lên, nhưng cũng bất ngờ đập đầu vào tượng đá, một tiếng ầm vang lên. Diệp Kỳ Thu cố tình để đầu Bàng Hạo va phải đầu tượng đá 3-5 lần để chút cơn giận của mình rồi mới bay ra khỏi trận, đi thẳng tới Cảnh Nguyên Quan. Ra khỏi trận pháp, Bàng Hạo vẫn còn đang kêu thảm thiết, nhưng mà không thể vùng vẫy ra ngoài. Trước cửa Cảnh Nguyên Quan, trong trận chiến khốc liệt này, vòng phòng hộ bên ngoài của đám người Thích Quan đạo trưởng càng ngày càng thu nhỏ dưới sức nặng của Minh Giới. Theo tình thế hiện tại, Mao Sơn có thể kéo dài tới rạng sáng. Sở Giang Vương đắc ý cười to. Thiết Quan, nếu các người không giao Diệp Kỳ Thu ra đây cho ta, hôm nay sẽ là ngày diệt môn cho phái Mao Sơn các người. Vì một tên Diệp Kỳ Thu mà liên lụy cả môn phái có đáng giá hay không? Lão đạo Thiết Quan đứng trước gian nguy nhưng vẫn không sợ mắng. Không phải ta diệt môn, mà là các ngươi diệt môn. Cứ chờ mà xem, mèo nào cắn mèo nào thì còn chưa rõ đâu. Tống Đế Vương phất tay. Đừng có nói nhảm nữa, tất cả cùng nhau tiến lên. Một mẹ hốt gọn bọn chúng, bày binh bố trận bên ngoài. Tất cả các quỷ binh lập tức hành động, bố trí trận pháp ở bên ngoài. Chợt thấy xung quanh Cảnh Nguyên Quan, đột nhiên có hàng trăm cây cột màu đen khổng lồ dựng lên. Mỗi cây cột đều cao hơn 3 trượng có thừa. Những cây cột xung quanh Cảnh Nguyên Quan xoay đỉnh đều có những tấm vải lụa trắng liên tục bay ra. Lụa trắng như tơ nhện, tưởng rằng như dài vô tận, bay lả tả như tuyết rơi về phía các đạo sĩ của phái Mao Sơn. Ngô Chỉ Vĩ không cẩn thận bị lụa trắng cuốn lấy, té ngã xuống đất. Hứa Bội Gia vội vàng ứng cứu, huy động kiếm Thất Tinh Trảm Long cắt đứt những lụa trắng này. Những sợi tơ này dường như là do oán linh biến thành. Mọi người hãy cẩn thận, đừng để cuốn lên. Thiết Quan đạo trưởng hét lên. Coi như người có một chút kiến thức đấy. Tống Đế Vương cười ha hả. Lụa trắng càng ngày càng nhiều, che dập khắp bầu trời. Ngũ hành pháp kỳ của phái Mao Sơn cũng bị lụa trắng quấn vào, tốc độ di chuyển cũng chậm lại. Đến trước môn hộ của pháp môn phòng hộ, đám người Thiết Quan đạo trưởng đã mở rộng và tản ra, bị mất đi tác dụng. Quỷ vương quỷ tướng của Minh Giới không ngừng chém giết vào trong trận ngũ hành, diễu võ dơ ngoài, cực kỳ là hung ác, cực kỳ là đắc ý. Tình thế lúc này đã vạn phần nguy hiểm. Sở Giang Vương ngồi trên quỷ quan quan sát trận chiến, thấy chiến thắng đã ở trong tầm tay, không khỏi nhếch miệng cười khẽ. Bỗng nhiên có một tia kim quang lóe lên từ trên hướng tia nhân đồng, một bóng người khổng lồ cao khoảng 20 trượng đang phi đổ đến đây. Thiết Quan đạo trưởng sửng sốt, sau đó nhìn kỹ lại bóng dáng nọ, không khỏi thét lên. Mao Sơn sư tổ hiển linh! Phái Mao Sơn và những người khác ai nấy đều sửng sốt, suýt chút nữa thì khóc vì sung sướng. Đám quỷ Minh Giới nghe vậy hoảng sợ, tất cả ngây ngốc nhìn đạo ảnh của Đại Mao Quân. Đại ảnh phóng tới rất nhanh, trong nháy mắt đã đứng trước nóc nhà Kỷ Nguyên Quan, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám lão quỷ của Minh Giới. Sở Giang Vương hít một hơi thật sâu, chắp tay. Người đến có phải là Đại Mao Quân chân nhân không? Đúng thế. Đại Mao Quân gật đầu cười lạnh. Âm dương không đồng đạo, người quỷ mỗi bên đều có đường riêng. Lão quỷ các ngươi chui lên Mao Sơn chui lên nhân gian khi lễ người nhân gian sao? Lão quỷ của minh giới biết bình đối lý, lại e ngại thuần y của đại mao quân, trong lòng lộp bộp không nói được gì. Ngũ quan vương vẫn cứng miệng: chúng ta tới đây là để câu hồn Diệp Truy Thu, ai mà ngờ chư đạo của Mao Sơn lại gây khó dễ cho chúng ta. Khi hắn đang nói thì trên bầu trời Kỳ Nguyên Quan bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng kim quang, uy áp như núi phủ xuống tựa như một cái lồng. Đám lão quỷ ngẩng đầu nhìn lên, ai nấy đều biến sắc. Chỉ thấy trên không trung, đó chính là Long Hồ Sơn Thiên Sư Ấn. Thiên Sư Ấn đã được thôi động, hóa thành một ngọn núi lớn, cực kỳ to lớn, đè lên đám lão quỷ của Sở Giang Vương. Các lão quỷ, các người tìm ta sao? Ta tới rồi đây. Tu di giới tử, Thiên Sư Phục Ma Ấn. Giọng nói của Diệp Kỳ Thu vừa cười cợt lại vừa đầy sát khí. Bay trận, đứng vững! Sở Giang Vương tuyệt vọng hét lên. Nhưng Diệp Kỳ Thu đánh lén, quỷ binh của minh giới tuyệt nhiên không kịp bày trận để phòng thủ. Một tiếng rầm vang lên, trên mặt đất đều rung động. Thiên Sư Ấn đã đập xuống, nện cho Sở Giang Vương, Ngũ Quân Vương, Tống Đế Vương, Đô Kim Thành và những lão quỷ khác vào trong bụi đất. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết của những lão quỷ này còn chưa kịp cất lên. Diệp Kỳ Thu thu lại đại ấn, rồi sau đó lại đập càn khôn đảo trong tay ra. Sát khí bắn về phía đám quỷ binh dày đặc như ánh chớp. Càn khôn sát khí khai. Từng tiếng a a vang lên, vạn quỷ cùng khóc trước Kỷ Nguyên Quan bỗng nhiên biến thành lò ngục của nhân gian. Xích Nguyên xuất, giải đậu thành binh, lôi động cửu thiên. Diệp Kỳ Thu không khách khí, dùng liên tiếp các đạo pháp toàn thân, tất cả đều nhận là những chiêu mạnh nhất của mình. Trăm vạn quỷ binh của minh giới trong chốc lát đã tan rã, chạy trối chết dưới sự tấn công như xối xả của Diệp Truy Thu. Sở Giang Vương và các lão quỷ khác tuy đã bị thiên sư ấn của Diệp Truy Thu đập trúng, nhưng vậy mà vẫn còn chưa chết. Dù sao cũng là lão quỷ của minh giới, đạo hành cao thâm, không thể nào dễ dàng hồn phi phách tán như vậy được. Đám lão quỷ chật vật đứng dậy khỏi bụi đất, đầu bù tóc rối, phất tay kêu to: rút lui, rút lui, hộ giá, bảo hộ chúng ta, trốn vào trong quỷ đạo. Đám tàn binh bại tướng của minh giới vọt tới che chở cho các lão quỷ, định ra mở quỷ đạo để rút lui. Ta thách các ngươi mở được quỷ đạo đó, mở được thì xem như các ngươi giỏi. Diệp Kỳ Thu cười to, bấm pháp quyết chỉ điểm về dưới chân của đám lão quỷ kia. Chỉ địa thành cương, tắt. Đạo khí kim quang bắn ra từ đầu ngón tay của Diệp Kỳ Thu, lập tức bày khắp bốn phía dưới chân những đám lão quỷ này. Đám lão quỷ nôn nóng muốn xuống đất, nhưng mà không thể chui lọt, chúng vô cùng hoảng loạn lúc này. Chỉ địa thành cương của Diệp Kỳ Thu đã khiến trời đất dưới đám lão quỷ kia cứng như thép, làm sao chúng có thể độn xuống đất được nữa. Xuống núi mau! Tống Đế Vương kêu to. Độn không được thì chúng đành có thể chỉ còn cách duy nhất là mượn đường của nhân gian mà chạy thôi. Diệp Kỳ Thu cười khẩy, tay nâng thiên sư ấn chuẩn bị nghiền ép thêm lần nữa. Thiết quan đạo trưởng đột nhiên xông tới trước mặt Diệp Kỳ Thu, hét lên: Chi Thu, giặc cùng đường chớ đuổi, để cho chúng đi đi. Diệp Kỳ Thu sửng sốt, không phóng đại ấn ra. Thiết quan đạo trưởng nói: nếu ép quá mức, đám lão quỷ này sẽ chó cùng rứt dậu, mượn đường nhân gian sẽ vạ lây đến chúng sinh của nhân gian. Để chúng đi đi. Được rồi, nhưng mà ta phải bắt vài tên tù binh đã. Diệp Kỳ Thu gật đầu, một tia tung địa kim quang lóe lên, biến mất tại chỗ. Sở Giang Vương và các minh vương khác đang tháo chạy xuống chân núi, đột nhiên kim quang lại lóe lên trước mặt. Diệp Kỳ Thu đã chặn ngay trước người. Vài lão quỷ ở này, thiên cương phá quân, vạn quỷ phục tang. Diệp Kỳ Thu vươn tay, lá bùa thiên cương phá quân phủ đá phủ xuống. Diệp Kỳ Thu, ngươi! Các minh vương vừa giận vừa sợ, đều bị những lá bùa thiên cương phá quân phủ chấn áp. Quỷ ảnh dần dần bị thu nhỏ lại, bị trùm vào trong đó còn có cả quỷ vương Đô Kim Thành. Hàng ngàn hàng vạn quỷ binh của minh giới đều sợ hãi trước sức chiến đấu của Diệp Kỳ Thu, dĩ nhiên là không dám tới ứng cứu. Ai nấy đều hét lên, tè cả ra quần, chạy trốn toán loạn. Diệp Kỳ Thu cười lạnh nhạt, bỏ ba tên minh vương và Đô Kim Thành vào trong túi. Đúng lúc này, lão đạo Thiết Cốt đột nhiên kêu lên: Tổ sư gia, Tổ sư gia! Diệp Chi Thu quay đầu nhìn thì thấy thân ảnh của tổ sư gia đang đứng trên nóc nhà kình nguyên quan, lúc này đang biến thành hư vô và dần dần tiêu tán. Hứa Bội Gia và những người khác đều đang quỳ trên mặt đất nhìn theo đạo ảnh của Đại Mao Quân, kinh ngạc thốt lên: Tổ sư gia, đây là thế nào? Vừa rồi mọi người đều đang tập trung nhìn xem Diệp Chi Thu triển khai thần công, không chú ý tới tổ sư gia. Không ngờ bây giờ nhìn lại thì tổ sư gia đã bắt đầu tiêu tan thành mây khói. Diệp Chi Thu vẫy tay với mọi người nhưng và những người khác: Mọi người không cần hoang mang, tổ sư gia đã trở về Tiên Nhân Đồng, lão quỷ minh giới đang tháo chạy, tổ sư gia đương nhiên là không cần ở lại nữa. Thật ra thì Diệp Chi Thu cũng hiểu rằng nhiệm vụ của tổ sư gia đã hoàn thành, đạo ảnh của ông ấy sẽ tiêu trừ từ đây, không còn tồn tại nữa. Thế nhưng Diệp Chi Thu không thể nói thẳng ra như vậy được, kẻo bí mật này sẽ bị minh giới biết được. Minh giới không biết được sự thật, cho rằng tổ sư gia vẫn ở đây, cho nên sẽ có chút cảm thấy kiêng dè sợ hãi mà không dám tái phạm tấn công về Mao Sơn. Trong lúc nói chuyện, đạo ảnh của Đại Mao Quân đã hoàn toàn tan biến. Diệp Chi Thu nhìn xung quanh, gọi mọi người đứng lên cùng nhau vào đại quán nói chuyện. Trong đại quán, mọi người ngồi xuống ở hậu điện. Lúc này Thiết Quan đạo trưởng mới hỏi: Chi Thu, hình như tu vi của ngươi lại có tiến bộ lớn thì phải. Có phải là đã đạt được huyền cơ gì trong Tiên Nhân Đồng hay không? Diệp Chi Thu gật đầu: Sư phụ nói không có sai, đệ tử đã gặp được nguyên linh của tổ sư gia và được người truyền cho ít công pháp, cho nên mới có thể đẩy lui quỷ binh của minh giới. Tổ sư gia hiển linh? Trời ơi, ông trời phù hộ Mao Sơn ta rồi, trời phù hộ Mao Sơn rồi. Mọi người nghe vậy thì vui mừng quá đỗi, một người làm quan cả họ được nhờ. Hạ Vi Linh đứng dậy mỉm cười: Ta là ngoại lai, chứ vì đàm luận xong chuyện của minh giới, có vẻ như là ta ở đây không thích hợp lắm, hay là ta tránh lẽ đi nhé. Diệp Chi Thu vội vàng giữ cô lại và nói: Hạ đạo trưởng, như thế này thì khách sáo quá rồi. Ta đã không phải là từng học công pháp của các tạo sơn sao? Nói ra thì cô cũng chính là một nửa sư phụ của ta. Hơn nữa công pháp mà tổ sư gia chuyển cho ta cũng không phải là bí tịch của phái Mao Sơn, mà là toàn bộ huyền công trong đạo môn của Tam Thanh. Chỉ cần là đệ tử Tam Thanh thì không phải là người ngoài. Thế Quan đạo trưởng và những người khác đều rối rít giữ lại. Lúc này Hạ Vi Linh mới nở nụ cười và ngồi xuống. Diệp Chi Thu không che giấu gì cả, kể lại tất cả những gì tai nghe mắt thấy trong Tiên Nhân Động cho mọi người. Vì đây là giai đoạn đặc biệt, cho nên Diệp Chi Thu không muốn giữ riêng cho mình bí tịch. Trái lại, Diệp Chi Thu hy vọng tất cả mọi người đều có thể học được huyền thuật này, tránh thoát khỏi kiếp nạn vận đổi sao rời. Mọi người sau khi nghe xong thì kinh ngạc. Diệp Chi Thu nói tiếp: Ta sẽ chỉnh lý lại Thiên Cương Địa Sát huyền công cho các vị sư tôn và hạ đạo trưởng và các vị huynh đệ để chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Hứa Bội Gia háo hức không thôi nhưng lại nói: Diệp sư huynh, đây là công pháp của tổ sư gia truyền cho huynh, bây giờ huynh truyền cho bọn ta, vậy có ổn không? Tổ sư gia chưa từng nói với ta là không cho phép ta truyền thụ cho người khác. Diệp Chi Thu cười xảo trá: Vậy thì tốt rồi, dù sao cũng là rất thích, càng nhiều huyền công càng thuật càng tốt. Diệp Chi Thu nói xong thì Hứa Bội Gia cười. Thế Quan đại trưởng lại lắc đầu: Chỉ sợ tu vi không đến, muốn học được huyền công đó cũng khó học được. Công pháp này cùng với căn nguyên của Mao Sơn chúng ta, dù không thể luyện được trong thời gian ngắn, nhưng mà cũng có thể khiến cho pháp thuật nguyên bản của các vị sư tôn được nâng cao một bước. Diệp Chi Thu nói. Thế Khâm đạo trưởng nghe vậy cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Tốt lắm, trưởng môn Xu Điệt, hãy mau chỉnh lý để chúng ta xem rồi hãy nói tiếp. Diệp Chi Thu gật đầu cáo lui, tiến vào trong mật thất chỉnh lý huyền công. Thế Quan đạo trưởng và những người khác thì riêng phần mình mỗi người đều đi nghỉ ngơi. 10 giờ sáng hôm sau, Diệp Chi Thu rời khỏi mật thất, mời các vị sư tôn Hạ Vi Linh, Hứa Bội Gia và những người khác đến để nói chuyện. Diệp Chi Thu lấy ra công pháp của mình đã chỉnh lý và nói: Ta đã chỉnh lý lại một phần của công pháp rồi, chúng cơ bản khá là dễ, các vị sư tôn hãy xem qua. Những công pháp này, những công pháp khác thì đợi sau này khi có thời gian, ta sẽ từ từ chỉnh lý cho phù hợp với mọi người. Các lão đạo và Hạ Vi Linh như nhặt được của quý, họ cùng nhau xem xét. Diệp Chi Thu mỉm cười, chậm rãi đi ra ngoài. Sau giờ ngọ, Diệp Chi Thu nói với đám người Thiết Quan đạo trưởng: "Sư phụ, Minh Giới đợt này đã tổn thất nặng nề, có lẽ không dám trở lại Mao Sơn để gây chuyện nữa. Đệ tử định rời núi đi ra bên ngoài. Khi vận đổi sao rời đến, sư phụ có thể đưa mọi người đến Tiên Nhân Đồng để lánh nạn." Hứa Bội Gia hỏi: "Diệp sư huynh, trên thạch điêu Viêm Cầu Trận trong Tiên Nhân Đồng có thể tránh được tai ương của vận đổi sao rời sao?" Tiểu Kỳ Thu cười: "Tiểu sư muội, tổ sư gia đã nói với ta rằng đó không phải là thạch điêu Viên Cầu Trận, mà là Hỗn Độn Hồ Thiên Trận. Người nhập vào trong thiên địa thành một hũ, tự tạo thành hỗn độn, cắt đứt với sáu đạo, có thể tránh được vô cực truy loạn, vận đổi sao rời. Hỗn Độn Hồ Thiên Trận, tên hay." Hứa Bội Gia bật cười. Thiết Quan đạo trưởng nói: "Chi Thu, người giam giữ ba minh vương, bước tiếp theo dự định làm như thế nào?" "Theo lời dặn trước khi đại chân nhân lâm chung mà làm, đến cuối cùng chúng ta sẽ phải tiếp quản minh giới, bồi dưỡng vài tên ngoan ngoãn đổi lại thập điện minh vương." Diệp Kỳ Thu nói. Thiết Quan đạo trưởng gật đầu thở dài: "Được rồi, dù sao thì chúng ta và minh giới bây giờ đã thủy hỏa bất dung, rơi vào cục diện người sống ta chết. Kiểm soát hoàn toàn của minh giới là cách tốt nhất, nhưng bây giờ ngươi tuyệt đối phải cẩn thận, không thể xem thường thế lực của minh giới." Diệp Kỳ Thu gật đầu: "Đệ tử đã hiểu rồi." 9 giờ tối hôm đó, Diệp Kỳ Thu rời khỏi Mao Sơn. Chỉ một tia trung địa kim đan thoát một cái đã biến mất trước mặt mọi người. Khi rời khỏi Mao Sơn, Diệp Kỳ Thu đi thẳng một đường tới Tây Xuyên của Phong Đô Thành. Phong Đô Quỷ Thành, một trên mặt đất là dương, dưới lòng đất là âm. Phong Đô Thành của minh giới nằm dưới lòng đất của khu vực Phong Đô. Diệp Kỳ Thu đến một ngọn núi thấp ở phía bắc thành, dùng thiên nhãn quét một lượt. Hắn bước chậm về phía trước trong một khe núi. Trong khe núi là một bãi tha ma với âm khí tập trung rất mạnh. Đó chính là cửa ngõ phía đông của Phong Đô Thành. Diệp Kỳ Thu đi đến giữa bãi tha ma, gọi quỷ đồng tử và các quỷ vương ra dặn dò: "Mở đường, tiến vào Phong Đô Thành." Thiên nhãn quỷ vương ngạc nhiên hỏi: "Lão đạo, người một mình muốn đấu với cả minh giới sao?" "Ai nói là ta một mình? Không phải là ta còn có các ngươi sao?" Diệp Kỳ Thu lạnh nhạt. Thiên nhãn quỷ vương cắn răng một cái cùng tam đầu quỷ vương hóa thành âm phong, xoay tròn tại chỗ, cưỡng chế xông vào quỷ đạo. Bốn quỷ đồng tử cũng tiến lên trợ lực cho quỷ vương. Trong chốc lát, âm phong trong mái tha ma đã gào thét, cành dại cành khô bay đầy trời. Cảnh tượng trước mặt Diệp Kỳ Thu đã dần dần thay đổi. Một màn sương đen che khuất trước mặt mọi người. Lao qua màn sương đen này chính là cửa ngõ vào minh giới. Thân hình Diệp Kỳ Thu lóe lên, mang theo quỷ vương và các quỷ đồng tử tiến vào trong màn sương đen. Âm phong phía trong phả vào mặt, có tiếng quỷ gào chói tai truyền đến: "To gan, kẻ nào dám xông vào quỷ đạo, chán sống rồi sao?" Lời còn chưa dứt, hơn 10 chuôi cương dạ xoa đã lao sát tới trước người Diệp Kỳ Thu. Mấy tên tiểu quỷ này đương nhiên không muốn để Diệp Kỳ Thu ra tay. Chỉ nghe thấy một tiếng cầm rú vang lên, quỷ vương và các quỷ đồng tử đã nhào tới, ai nấy đều tung quỷ trảo xé nát những tên tiểu quỷ cản đường. Diệp Kỳ Thu gật đầu tiếp tục đi. Phía trước tối om, âm phong lạnh lẽo như róc xương, có những ngọn đèn quỷ tựa như là lửa lưu huỳnh không ngừng bay lơ lửng, có vẻ như một số lượng lớn quỷ binh của minh giới đang tiến đến đây. "Phía trước là ai? Tại sao lại dám xông vào quỷ đạo của minh giới?" Quả nhiên có hai quỷ tướng tứ tiền đã dẫn đại đội âm binh trong nháy mắt đã bay đến chặn đường Diệp Kỳ Thu. Diệp Kỳ Thu khẽ cười khẩy, không nói lời nào. Hứa Triệu Lân quát: "Phái Mao Sơn đến đây bắt quỷ, ai cản phải chết." "Hoang đường, nơi này là Phong Đô Thành của minh giới, không phải là bãi tha ma nơi cô hồn giã quỷ tụ tập. Các người tới chóc quỷ cái gì?" Quỷ tướng cả giận nói. Diệp Kỳ Thu khịt mũi: "Ta cha thấy thập điện minh vương của minh giới vô pháp vô thiên, gây họa nhân gian, lừa trên gạt dưới, không xem trọng chư thần tam thanh. Vì vậy Thái Thượng Lão Quân ra lệnh cho ta tới đây dẫn đi toàn bộ thập điện minh vương và các lão quỷ có liên quan." Đây chính là lưới không xương, lắt léo trăm đường, nói thế nào cũng có lý. Minh Giới tới Mao Sơn để đối phó với Diệp Kỳ Thu, cũng chí khí hùng hồn, nói là tuổi thọ của Diệp Kỳ Thu đã tận, cho nên tới được câu hồn. Vào lúc này, Diệp Kỳ Thu một mình đấu tới phong đô thành của Minh Giới, cũng dùng một cách hùng hồn đầy lý lẽ. Tuyết Nhi nói đúng, quy tắc cá lớn nuốt cá bé đều được áp dụng khắp mọi nơi. Ai có thực lực thì kẻ đó chính là lý lẽ. Quỷ tướng ở phía đối diện vô cùng tức giận, vung quỷ đao lên. Muốn chết, xem đao. Tam đầu quỷ vương cười lớn, hắn lao tới lấy một chọi một, hai bên bắt đầu giao chiến. Diệp Kỳ Thu vẫn như cũ bất động, lạnh lùng quan sát. Mỗi quỷ vương và các quỷ đồng tử đều nhận lệnh, thế nhưng thế như trẻ tre, sau không bao lâu đã đánh tan tác đám âm binh này. Tiếp tục mở đường tiến lên. Quỷ đạo dưới chân vừa chuyển động, một con đường rộng mở ra trước mặt. Thì nhãn quỷ vương nói, lão đại, phía trước chính là quỷ môn quan. Xông qua quỷ môn quan sẽ đến được Hoàng Tuyền Lộ. Đi cuối đường Hoàng Tuyền Lộ chính là Phong Đô Thành. Diệp Kỳ Thu gật đầu, tăng tốc đi lên, tiếp tục hướng về phía trước. Các quỷ vương tuân lệnh, giễu võ giơ ngoài tiến về phía trước rất hùng hồn. Sau khi tăng tốc đi về phía trước, quỷ môn quan rất nhanh hiện ra trước mặt. Đây là cửa vào, nó là một hẻm núi giữa hai ngọn núi. Minh Giới đã xây dựng một cái cầu cao lớn đứng trước hẻm, có một quỷ tướng âm binh đứng gác. Theo lý mà nói, quỷ môn quan là lối đi đầu thai duy nhất của quỷ chết ở Minh Giới. Hắn sẽ phải rất đông người chen chúc mới đúng. Nhưng giờ phút này, trước cửa trống trải, chỉ có mấy trăm du hồn đang lang thang không có mục đích. Thiên nhãn quỷ vương nói, lão đại, quỷ môn quan có cấm chế, cần phải cưỡng chế mở ra mới có thể đi qua. E là chúng ta. Lời còn chưa dứt thì một tiếng hét trong cửa vang lên, tựa như là có quỷ binh tuôn ra như thủy triều. Dẫn đầu là một quỷ vương lục tiền, hắn vung cây gậy lên và quát, trọng địa của Minh Ti, người dương bước, kẻ nào phạm tất giết, không cần luân hồi, không cần luận tội. Giờ Kỳ Thu dừng chân lại, lạnh lùng quan sát. Tam đầu quỷ vương lại cười hì hì, kêu to với quỷ vương phía đối diện, lão quỷ, có còn nhận ra huynh đệ ta không? Chúng ta hiện tại đi theo Diệp đại sư của Mao Sơn, tiêu diêu tự tại, ta thấy người tốt nhất cũng nên đầu hàng đi thôi, hưởng cuộc sống tiêu sái giống như chúng ta. Tam đầu quỷ vương và thiên nhãn quỷ vương trước đây cũng là quỷ vương sáu tiền của Minh Giới, cùng cấp với quỷ vương đối diện cho nên đều nhận ra nhau. Quỷ vương nọ ngẩn người ra tức giận nói, thì ra là hai kẻ phản bội các ngươi. Các ngươi dẫn Diệp Kỳ Thu đánh vào quỷ môn quan là để làm gì? Thi nhắn quỷ vương chắp tay, huynh đệ, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Ngươi không thể nào ngăn cản Diệp đại sư được đâu. Đừng có phí công bỏ quỷ mệnh của mình ở đây. Vậy thì cứ xem đi, cùng nhau tiến lên hết cho ta, bắt sống Diệp Kỳ Thu và hai tên phản bội này. Quỷ vương vung tay lên, thúc giục quỷ tướng, quỷ binh dưới quyền của mình. Thiên nhãn quỷ vương và các lão quỷ khác đều hăng hái định nghênh chiến. Tất cả quay lại cho ta. Diệp Kỳ Thu quát lên. Hai quỷ vương và các quỷ đồng tử đều bay về phía sau, đứng sau Diệp Kỳ Thu đợi lệnh. Diệp Kỳ Thu vung tay lên. Thiên sư ấn đã xuất hiện, đè xuống đám lão quỷ này. Là thiên sư ấn, tránh mau. Quỷ vương đối diện biến sắc, vội vàng bỏ chạy. Nhưng đại ấn càng nhanh hơn, tỏa ra hồng quang rơi ầm xuống. A! Trước cửa quỷ môn quan, từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng được vang lên. Quỷ vương nọ tuyệt nhiên không thể nào trụ được dưới tay Diệp Kỳ Thu dù chỉ là một chiêu. Diệp Kỳ Thu thu hồi đại ấn rồi ném liên tiếp về các lầu quỷ của quỷ môn quan. Tu di giới tử xuất, thiên sư phục ma ấn xuất. Đại ấn như một ngọn núi lớn đập vào cánh cửa của quỷ môn quan. Quỷ môn quan này quả nhiên là có cấm chế, nhưng mà đối mặt với sự va chạm của thiên sư ấn, liền tự động sinh ra một màn xương đen bao phủ dày đặc hoàn toàn cửa lầu. Đại ấn nện từng nhát vào màn xương đen này, phát ra tiếng nổ bang bang, khiến cho đất rung núi chuyển. Ngoài cửa và trong cửa đều vang lên tiếng gào khóc thảm thiết. Từng tiếng ầm ầm vang lên. Cuối cùng màn sương đen trước mặt cũng dần dần bị xua tan trước sự va đập mạnh mẽ của thiên sư ấn. Cửa vào quỷ môn quan đã sụp xuống, một khe hở cực lớn lộ ra giữa hai ngọn núi. Giải Kỳ Thu thu hồi đại ấn, mang theo quỷ vương và các quỷ đồng tử thong dong đi vào quỷ môn quan, bước trên hoàng tuyển lộ. Tam đầu quỷ vương và thiên nhãn quỷ vương đều nhân cơ hội này lấy bách quỷ phiên ra với trong tay, mời chào những tàn binh bại tướng của minh giới hét lên. Vân đội sao rời đang ở ngay trước mặt, tất cả lão quỷ đều khó thoát khỏi cái chết. Các vị huynh đệ, nếu các người muốn sống qua kiếp nạn lần này, chỉ có thể theo Mao Sơn Diệp đại sư. Đám quỷ binh bị chém giết lúc này nửa tin nửa ngờ, có một khoảng nửa trong số đó do dự bay lên tiến vào trong bách quỷ phiên. Xem như lần này là quy thuận cho Truy Thu. Hoàng Tuyền Lộ vừa lắng động vừa rộng, nhưng mà tối tăm mù mịt, đất đá bay mù trời. Phía trước có pháp cờ quỷ bay tới phấp phới, lại có rất nhiều âm binh phủ đầu. Cờ quỷ tách ra để lộ ra một cái quỷ liễn. Một quỷ vương giả mặt đen ngồi ngay ngắn trên quỷ liễn, mang theo vẻ mặt uy trang nghiêm trọng quát lên. Minh giới đệ ngũ điểm Bao Diêm La ở đây. Diệp Kỳ Thu đứng lại. Diệp Kỳ Thu dừng chân quan sát Bao Diêm La hỏi: Ngươi chính là Bao Trưởng thời Tống sao? Cho tới nay nhân gian đều truyền miệng rằng Diêm Vương đệ ngũ điện của Minh giới chính là Bao Trưởng. Có người nói rằng khi Bao Trưởng còn sống càng giống như là Diêm Vương của Minh giới hơn. Ngày phỏng vấn dương, đêm thẩm vấn âm. Hắn có một chiếc giường âm dương. Buổi tối nằm trên giường, hồn phách sẽ đến cõi âm, bắt đầu làm Diêm La Vương. Khi còn sống, Bao Trưởng là một Diêm La Vương bán thời gian. Sau khi chết, hắn chính là một Diêm La Vương toàn thời gian. Giọng nói của Vương Vị vang lên như chuông lớn. Chính là bản tọa, Diệp Chi Thu, sao người dám to gan đến thế? Không tôn trọng âm ti, cưỡng chế xông vào hoàng tuyên lộ. Diệp Chi Thu lắc đầu giễu cợt. Lão quỷ, đừng có giả vờ nữa. Sở Giang Vương, Ngũ Quan Vương và Tống Đế Vương hiện tại đều đang nằm trong tay của ta. Chúng ta đã lấy khẩu cung, chúng khai ra người vốn không phải là Bao Trưởng. Còn cái gì đó mà Hàm Cầm Hổ, Phạm Trọng Yêm đều không phải là Minh Vương của Minh Giới, chẳng qua là một đám lão quỷ mượn uy danh của đám người Bao Trưởng ở nhân gian vàng thao lẫn lộn, giả danh huyễn hoặc, mê ảnh chúng sinh. Trong truyền thuyết, Hàm Cầm Hồ và tác giả Phạm Trọng Yêu của Nhạc Dương Lâu Ký là một trong thập điện minh vương của minh giới. Nhưng Diệp Kỳ Thu đã phỏng vấn Đô Kim Thành biết được tất cả đều là lời biện đặt của minh giới. Sắc mặt của Bao Diêm La càng đen hơn, trợn mắt nói. Một đám nói bậy nói bạ. Người đời ai cũng biết ta là Bao Diêm La. Có lý nào lại là giả mạo? Các ma tướng dưới trướng của Bao Diêm La cũng nhao nhao hò hét, từng tên tức giận hóa thành kim cang như muốn ăn thịt người. Diệp Kỳ Thu nâng thiên sư ấn trong tay cười nhạo. Bao Diêm La, ngươi ngồi ngay ngắn chờ đại ấn của ta đè xuống đầu ngươi, khiến ngươi hiện nguyên hình. Bao Diêm La vừa thấy thiên sư ấn vọt đi, lùi về phía sau trong chớp mắt, để đội quỷ binh cuối cùng xông lên bảo vệ mình, hét lên: Tất cả các ngươi tiến lên cho ta, bắt tên cuồng đồ lại lại. Diệp Kỳ Thu cười to. Bao Long Đồ chính nghĩa đầy mình, không sợ trời không sợ đất, mà lại bây giờ lại có bộ dạng như một con chó chui gầm chạm thế sao? Bao Trưởng là đại học sĩ Long Đồ Các, vì vậy nhân gian gọi ông là Bao Long Đồ. Tiếng cười còn chưa vang lên, quỷ binh lúc này đã kết thành trận lao tới. Diệp Kỳ Thu cười nhạt, thu hồi thiên thư ấn, đập ra càn khôn đảm sát khí bắn ra. Quỷ trận của minh giới có thể ngăn cản sự nghiền ép của thiên sư ấn, nhưng không thể nào ngăn cản được sát khí của càn khôn. Sát khí bắn ra, lập tức xé toạc thành một vết rách trên quỷ trận. Ta để các ngươi nếm thử ngũ lôi thiên sư lệnh. Giờ khi tôi hét lớn, thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở giữa quỷ trận, ngũ lôi thiên sư lệnh oanh tạc khắp quanh. Thế nhưng Diệp Kỳ Thu như là xuất quỷ nhập thần trong quỷ trận, tung địa kim quang lóe lên như ánh chớp. Thân ảnh tùy ý xuất hiện khắp các ngũ ngách của quỷ trận. Bất cứ nơi nào hắn đến, điện quang lôi quang không ngừng xuất hiện. Quỷ binh của minh giới không địch lại, trận cước đại loạn. Quỷ vương và các quỷ đồng tử của Diệp Kỳ Thu cũng nhân cơ hội này bắt đầu chém giết. lùi về Phong Đô Thành, lùi về Phong Đô Thành, nhanh nhanh nhanh. Bao Diêm La lúc này cực kỳ hoảng sợ, vừa phi độn về phía sau, vừa gọi thuộc hạ rút lui. Các quỷ binh chỉ mong sao nhận lệnh được rút lui, vội vàng quay đầu trở lại, chạy vào trong Phong Đô Thành. Thiên Nhãn Quỷ Vương và các quỷ tướng khác cũng hô gọi lớn, hô to gọi nhỏ, sau đó đuổi theo một hồi. Giặc cùng đường chớ đuổi! Diệp Duy Thu thấy vậy, thu gọi các quỷ vương và các quỷ đồng tử trở về và hỏi: từ đây tới Phong Đô Thành còn bao xa? Thiên Nhãn Quỷ Vương nói: với tốc độ bình thường của quỷ hồn phổ thông thì có lẽ là một ngày một đêm. Nếu chúng ta tăng tốc độ thì có thể tới Kim Thành trong vòng một giờ. Diệp Duy Thu gật đầu, bắt lấy hai tên tù binh hỏi: Phong Đô Thành các ngươi hiện tại còn bao nhiêu quỷ binh? Còn mấy quỷ vương đang tỏa chấn? Tù binh này thành thật trả lời: bây giờ còn mấy trăm ngàn quỷ binh, để cho còn có đệ ngũ điện Bao Diêm La, luân chuyển vương tọa chấn. Còn có Địa Tạng Vương Bồ Tát, nhưng mà Bồ Tát hiện tại đang ở ngoài thành. Quái lạ, nếu Địa Tạng Vương Bồ Tát ở minh giới vì sao là không tới ngăn cản mình? Giờ Chư Thua khẽ nhíu mày rồi hỏi tiếp: Bồ Tát đang làm cái gì? Bồ Tát đang ở cửa phía tây của Phong Đô Thành, lúc này đang ngăn cản tiệm quỷ của Nha Minh Tiệm Quốc. Tù binh nói: cái gì? Tiệm quỷ của Nha Minh Tiệm Quốc cũng đánh vào Phong Đô Thành sao? Diệp Kỳ Thu cảm thấy vô cùng bất ngờ. Tập hôm nay dừng ở đây mọi người nhé. Mọi người nghe chuyện xong thì nhớ cho Hải đăng xin một like nhé. Tập ngày mai khả năng sẽ rất là hay. Minh giới vốn tưởng rằng là mình nắm thế chủ động tấn công Nha Minh Tiệm Quốc để chiếm cái Nha Minh Tiệm Quốc này, tấn công lên các cái đại phái trên mặt đất để tiêu diệt đại phái, để xây dựng thế lực độc nhất vô nhị, cát cứ thống trị khắp nơi hai cõi âm dương. Nhưng mà không ngờ thì bây giờ bị lật kèo, bắt gà không trộm gà không được thì còn lại vẫn mất cả chó. Đấy, cho nên bây giờ là Minh giới hiện tại đang rơi vào cái thế là vô cùng hung hiểm. Nha Minh Tiệm Quốc thì cũng có quốc vương cực kỳ là đạo hạnh cao thâm. Minh giới hiện tại bây giờ chắc chỉ còn Tần Quảng Vương và Địa Tạng Vương Bồ Tát là có thể đấu lại được với Diệt Truy Thu. Nhưng mà đại quân tổng thể thì đã bị Diệt Truy Thu tiêu hao quá nhiều. Tóm lại trận chiến sắp tới đây của Minh giới sẽ dự kiến là sẽ rất căng thẳng, cũng đáng đời thôi. Làm việc ác thì đương nhiên là không thể nào mong có kết cục tốt được. Tập ngày mai dự kiến sẽ rất là hay, mọi người cùng nhau theo dõi nhé. Bây giờ chúc mọi người ngủ ngon.